sự vinh hạnh của ta, có điều tử yến liên tục trong hai tháng quả thực là ta không thể gánh vác được, hơn nữa bệ hạ đang huyết chiến, kim tệ của gia tộc chúng ta cần, ai da, bản vương lại quên mất. Sở Thiên giả như hiểu ra, đế quốc Nam Chinh vẫn còn cần kim tệ của chúng ta. Có điều, con trai ta ra đời cũng không thể không chúc mừng a, công tước đại nhân ngài nói đúng không, tiểu vương gia chào đời dĩ nhiên là đáng mừng, có điều, ta thật sự rất khó xử a. Tề Cách chau mày khổ sở nói, trong nhà các hạ không phải cũng có đầu bếp sao? Ta tình nguyện cung cấp nguyên liệu, mời đầu bếp của các hạ tự mình làm thì thế nào, ngài đừng nhắc tới đám đầu bếp nhà ta nữa. Sở Thiên biểu môi, nóng nảy xua tay, chúng chẳng ai là dùng được cả, Sắc Lâm Na gần đây còn hay nói các món ăn không hợp khẩu vị nữa kìa, còn chưa để Tề Cách nói thêm gì, Sở Thiên hai mắt chợt sáng bừng lên, hay là công tước đại nhân hãy cho ta mượn vài đầu bếp của ngài. Sau khi dùng xong ta sẽ trả lại ngài. Ngài đừng nói với ta là thủ nghệ của họ không ổn, hơn trăm vạn người ở đế đô ngày hôm nay đã nếm qua rồi, đầu bếp của ta còn phải giải quyết việc làm ăn của gia tộc. Tề Cách muốn trở mặt, nhưng nhớ tới A Mạc Kỳ vẫn đang ở đế đô, và Sở Thiên có thể điều động một vạn thiết kỵ bằng quân hàm nguyên soái, vì vậy hắn phải nhịn, không phải chỉ là mượn vài người thôi ư. Sao có thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ngài, đương nhiên rồi. Ta cũng sẽ không thể để công tước đại nhân chịu thiệt. Ta thuê. Tiền thuê tùy ngài ra giá, vậy được rồi, ngày mai ta sẽ để đầu bếp tốt nhất trong tử điếm đến gặp ngài, không cần ngày mai. Sở Thiên vẫy tay gọi La Tân, ngươi đi theo công tước Tề Cách lựa chọn đầu bếp, hãy nhớ kỹ, nhất định phải là đầu bếp làm ra được những món ăn như ngày hôm nay. Sở Thiên nói câu này trực tiếp có nghĩa là, đi mượn vị thần ở trong gia tộc Tề Cách. Sắc mặt Tề Cách lúc này chợt biến, thân vương. Đầu bếp nấu ngày hôm nay là khách khanh của gia tộc ta, chưa từng rời khỏi, vậy thì ta sẽ phải tiếp tục mở tiệc. Liên tục hai tháng. Bản chất vô lại của Sở Thiên lại được phát huy, nếu như công tước đại nhân không đồng ý, hắc hắc, ngày mai toàn đại lục sẽ biết, Tề Cách gia tộc ngay cả lời hứa 10 đại phú hào cũng không làm được, vậy thì họ sẽ thế nào chắc không nói cũng biết, sắc mặt của Tề Cách càng lúc càng kém, đúng lúc này. A Mạc Kỳ cũng phối hợp bước vào chính sảnh, bắt đầu lạnh lùng nhìn Tề Cách, Sở Thiên tiếp tục nói, ai da, ta thiếu chút nữa quên mất, công tước đại nhân vừa nhập quốc tịch, có hiểu gì về phong tục của Khải Tác không, nhân dân Khải Tác chuộng võ. Kính trọng nhất là dũng sĩ. Tề Cách không hiểu ý của Sở Thiên nói điều này làm gì, hơn nữa rất thích quyết đấu, đúng rồi, chính là quyết đấu. Sở Thiên nghiêm mặt nói, người Khải Tác chúng ta... thích khiêu chiến với những người làm trái lại lời hứa, công tước đại nhân, ngài không muốn quyết đấu với ta đấy chứ, sắc mặt của Tề Cách đã không còn một giọt máu, trong quyết đấu có thể mang theo ma sủng, tạm không nói đến hắn có thể đánh thẳng được A Mạc Kỳ hay không, e rằng đối phó với Sở Thiên cũng có vấn đề rồi. Bởi vì Tề Cách là một người làm ăn chính cống, sức trói gà không chặt, hiện tại Tề Cách chỉ còn lại hai con đường, tổ chức tử yến, chịu tổn thất chục triệu kim tệ, hoặc là cho mượn thần, có điều. Tề Cách lại có con đường thứ ba, thân vương các hạ, ta có thể cho ngài mượn đầu bếp, có điều tính tình của vị khách khanh nhà ta không tốt lắm, ta sợ, rất rõ ràng, Tề Cách đang muốn mời vị thần đó tiêu diệt Sở Thiên, có vấn đề gì ta sẽ tự mình giải quyết, không liên lụy đến ngài. Sở Thiên hào sảng đồng ý, được, vậy hãy phái người theo ta đi mời lão nhân gia, Sở Thiên đánh mắt ra hiệu cho A Mạc Kỳ. Sau đó lén dùng hai tay ấn hờ xuống dưới, A Mạc Kỳ gật đầu. Sau đó áp chế khí tức xuống thần lực tầng thứ nhất sơ cấp, từ khi có thân thể của Long Thần Thứ Tử, A Mạc Kỳ đã thăng thẳng lên thần lực tầng thứ ba đỉnh phong, chưa đến một ngày đã thăng lên biến thành cao vị thần, nếu như hắn nghênh ngang qua đó, e rằng sẽ khiến cho hạ vị thần kia sợ chạy mất. Tại sao không để thịt của Long Thần cho A Mạc Kỳ? Rất đơn giản, đó là vì Sở Thiên muốn chuẩn bị cho con trai mình, gọi thêm anh Cách Lạc Mổ và Cách Thu Sa, Sở Thiên vẫn bước ra thành bàn bối. Ngồi xuống dưới một gốc cây nhỏ tối tăm ở ngoài thành, bắt đầu chờ đợi thần, chương 347, thực thần sử đế phân, gió hiu hiu thổi, trong thời khắc u tối nhất trước lúc bình minh, A Mạc Kỳ và La Tân đang đưa một lão đầu tử bước vào khu rừng cây nhỏ, không phải muốn ta đi nấu ăn sao? Sao lại đem lão nhân gia ta đến nơi này? Lão đầu vừa đi vừa oán trách. Đợi đến khi nhìn thấy Sở Thiên đang ngồi dưới gốc cây, mới hỏi, ngươi chính là Phất Lạp Địch Nặc, bộ dạng không tồi, bộ dạng lão đầu lãm nhảm, khiến Sở Thiên cười thầm không ngớt, Sở Thiên hiện với thực lực chỉ cách việc thành thần một bước, có thể cảm giác ra, lão đầu tử này trong thần tộc chắc chắn là kẻ kém nhất, thần lực sơ cấp tầng thứ ba của hắn, ngay cả Sở đại thiếu gia cũng không cảm thấy có gì uy hiếp, có điều hắn nhìn thấy bộ dạng của Sở Thiên lại không hề kinh ngạc, có lẽ là cũng không biết đến thần hoàng tư đặc ân. Không sai, ta chính là Phất Lạp Địch Nặc, lão tiên sinh nên xưng hô thế nào? Lão đầu không uy hiếp, vậy thì Sở Thiên cũng nên khách khí với hắn một chút, bản. Ách! Ta tên Sử Đế Phân, Sử Đế Phân dáng người thấp bé, chỉ cao hơn người lùn đôi chút, người mập mạp với chòm râu dài, xem chừng như là một lão nhân vô hại, nghe nói con trai ngài sắp chào đời, ở đâu? Đưa ta đi đi, bảo đảm hai mẹ con sẽ được ăn vừa miệng, ăn vui vẻ. Nhắc tới ăn, trong mắt của Sử Đế Phân hiện ra những tia sáng kỳ dị, tạm không nói đến nấu bếp vội. Sở Thiên cười hỏi, ngài là khách khanh của gia tộc Tề Cách, không sai. Đám tiểu tử đó cũng không tồi, đúng. Trù Nghệ là tất cả của ta, gia tộc Tề Cách có phải mời ngươi đến để giết ta, chuyện này. Lão đầu do dự đôi chút, tặc lưỡi nói, họ đích thực là xin ta đến đây, còn nói xấu những người nào đó, có điều lão nhân gia ta chưa ngốc như vậy, ta đã nghiên cứu qua thực phẩm ma thú của ngươi, có thể chế tác ra những thứ mỹ vị như vậy. Vậy thì tâm địa ngươi chắc là cũng không quá tệ, Sở Thiên cười thầm, những thực phẩm ma thú đó, chính là thức ăn của vật nuôi trên địa cầu được phối hợp thêm với gia vị ma pháp, đồ vật là thứ đại diện cho lòng người, chuyện này thật nực cười. Có điều lão béo này đúng là rất thú vị, niên kỷ của ngài có lẽ lớn lắm rồi, đúng không? Đúng, ngài làm khách khanh cho gia tộc Tề Cách, có phải vì họ cho ngươi những nguyên liệu nấu nướng tốt nhất đúng không? Đúng, vậy các món ăn làm cho hơn 100 vạn người ngày hôm qua. Đều là do một mình ngài làm, đúng, nói như vậy, ngài là thần tộc rồi, đúng. Bỗng nhiên, Sử Đế Phân trợn tròn mắt lên, làm sao ngươi biết được ta là người của thần tộc, ngay cả người của gia tộc Tề Cách cũng không biết a, ta đoán thôi. Sở Thiên nheo mắt cười, ồ, ta hiểu rồi. Lão đầu tử chợt sực hiểu ra, gật đầu lia lịa, có thể nấu ăn cho hơn 100 vạn người trong vòng một ngày, cũng chỉ có mình ta có thể làm được, ai, sơ suất rồi. Sơ suất rồi, Tiểu Hùng Miêu theo dặn dò của Sở Thiên, lắc lắc mông, tạo ra bộ dạng đáng yêu, lúng liếng trèo lên chân của Sử Đế Phân, bộ mắt thơ ngây hỏi, lão gia gia, ngài là thần gì a? Ai gia, tiểu tử đáng yêu quá. Râu dài của Sử Đế Phân không gió mà tự lay động, giống như cánh tay cuốn lấy Tiểu Hùng Miêu, ôm vào trong lòng, tiểu tử, mấy tuổi rồi, ta tên Khách Thu Sa, quý danh Ni Cổ Lạp Tư, tiểu danh Khải Kỳ, biệt hiệu Nam Hải Nhất Phiến Lục. Giỏi nhất là điều phá thực vật, năm nay 3 tuổi rồi, ha ha, được. Được. Sử Đế Phân cười nắc nẻ khiến cho râu mép cũng phải rung lên, lão gia gia ta tên Sử Đế Phân, quý danh thực thần, tiểu danh Sử Đế Phân, ồ, giỏi nhất là nấu nướng, tuổi thì đã không nhớ rõ rồi, thì ra là thực thần. La Tân đẩy gọng kính, vui mừng như được an ủi, ha ha, chẳng trách ta lại thua, thua trong tay thực thần không có gì đáng hổ thẹn, đúng vậy. Thua trong tay lão nhân gia ta không khiến ngươi mất mặt, Sử Đế Phân vỗ vào La Tân dạy dỗ, đừng nản lòng, khi ta ở độ tuổi của ngươi cũng chẳng bằng ngươi đâu, tiếp tục cố gắng, ta sẽ chiếu cố ngươi, thực thần miệng hạ, ngài là người của Quang Minh thần tộc hay là Hắc Ám thần tộc? Sở Thiên hỏi, cái gì mà Quang Minh với Hắc Ám? Lão đầu tử ta không để ý những thứ này, ta chỉ biết những người biết thưởng thức trù nghệ của ta, Sử Đế Phân nói dứt lời, đột nhiên bế Tiểu Hùng Miêu lên xoay mấy vòng. Ồ ồ, da mịn thịt béo, còn có mùi rượu thơm, ta dùng ngươi có thể là ra một đĩa thịt gấu nướng cực ngon, Tiểu Hùng Miêu dựng ngược lông lên, có điều hắn cũng không chịu thua kém, râu dài thế này che chắn được những bộ phận quan trọng nhất, lột sạch y phục rồi, chắc chắn là cảnh sắc như ẩn như hiện đây. Lão gia gia, ta có thể dùng ngươi chụp ra một loạt ảnh lõa đồ cực phẩm, cái gì? Miệng của Sử Đế Phân một lúc lâu không thể khép lạ. Rõ ràng là không ngờ tới Tiểu Hùng Miêu lại có thể đặc biệt như vậy, vốn dĩ Sở Thiên muốn tìm cơ hội tiêu diệt thần của gia tộc Tề Cách, để tiêu diệt tất cả mầm họa trước khi con trai ra đời, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, thực thần cũng là thần. Thần lực tầng thứ ba không thể là giả, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lại lấy bộ dạng của một kẻ thánh đồ nữ thần, cười nói, Sử Đế Phân miệng hạ chỉ là khách khanh của gia tộc Tề Cách thôi phải không? Nếu đã như vậy thì có thể tùy ý rời khỏi đó rồi, không biết miệng hạ có cách nhìn thế nào với thực phẩm ma thú của ta, có hứng thú đến bố lôi trạch để cùng nghiên cứu thực phẩm ma thú không, ngươi muốn lôi kéo ta. Sử Đế Phân lập tức phù râu trợn mắt, giận dữ nói, hừ. lão nhân gia ta là người có nguyên tắc. Ta đã hứa với gia tộc Tề Cách, chỉ cần họ cung cấp cho ta những nguyên liệu nấu bếp khiến ta hài lòng, thì ta sẽ ở lại nhà họ, đồng thời bảo vệ cho họ. Tiểu tử, hiện tại ta nghi ngờ thực phẩm ma thú không phải do ngươi làm. Bởi vì nhân phẩm của ngươi không thể nào làm ra những thứ mỹ vị như vậy, A Mạc Kỳ đã không còn nhịn được, hoạt động tay chân nói, ông chủ, thôi thì trực tiếp trói mang đi cho rồi, muốn bắt cóc ta. Ha ha! Sử đế phân giận dữ cười gằn, chỉ dựa vào ngươi. Ta thà chết không khuất phục, sử đế phân sở dĩ phải thay đổi giọng, là vì A Mạc Kỳ đã phóng thích ra khí tức thần lực đỉnh phong tầng thứ ba, đương nhiên, phạm vi chỉ khống chế những cây cối gần đó, nếu không đã gây ra sao động, vột vứt tiểu hùng miêu xuống đất, sử đế phân nổi giận đùng đùng nói, các ngươi giết chết ta đi, cho dù chết. Lão nhân gia ta cũng không làm kẻ tiểu nhân phản phúc vô thường như công thần hoài đặc, lão tiên sinh hiểu lầm rồi, ta không phải uy hiếp ngươi. Sở Thiên cũng đến trước mặt sử đế phân, ngài quen biết hoài đặc, sao lại không biết, năm xưa hai chúng ta còn được xưng là hai đại phế vật của thần tộc. Sự thẳng thắn của sử đế phân khiến Sở Thiên cũng phải thẹn thùng, phế vật. Ngài đang nói đùa sao? Sở Thiên kinh dị nói, hoài đặc tuy nhân phẩm không tốt, nhưng đồ thần lôi không phải là thứ rác rưởi, thần có thể nghiên cứu ra một hung khí như vậy, sao có thể là phế vật, tại sao lại không phải phế vật? Sử đế phân tức tối nói, lĩnh vực của hoài đặc là đem tất cả mọi thứ cứng lại, thứ lĩnh vực này chỉ dùng để tạo trang bị thì được, nhưng dùng để tác chiến, vậy thì chẳng khác nào giúp tăng thực lực của kẻ địch, còn lĩnh vực của lão nhân gia ta, là tăng thêm mùi hương đặc thù, chuyên dùng để nấu nướng. Sở Thiên thiếu chút nữa thì há miệng, định ra lệnh A Mạc Kỳ giết sử đế phân, có điều hắn nghĩ lại tác dụng của hoài đặc, nên vẫn nén tức lại cười nói, đó là người khác không biết thưởng thức, đối với ta. Lĩnh vực của ngài, đó chính là đại diện của hòa bình đại lục, là lợi khí để bảo vệ vinh quang của chúng thần. Là thần kỹ độc đáo nhất trong chúng thần, liên tiếp buông ra những lời vỗ mông ngựa, Sở Thiên nói mà khiến sử đế phân hai mắt sáng như sao, lời này có nghĩa gì, khẽ ho một tiếng, Sở Thiên lại bắt đầu dùng lời dụ dỗ, tại sao lại có chiến tranh? Đó là có người muốn tranh đoạt lợi ích. Lợi ích là thứ gì? Đối với dân thường mà nói. Chẳng phải chính là ăn no cái bụng sao, cho nên nói, chỉ cần 9 phần 10 dân thường toàn đại lục được no bụng, ai lại tình nguyện theo quý tộc đi đánh trận, có lý. Sử đế phân gật đầu không ngớt, bất giác bước tới gần Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lại bộc phát thói thần côn, nữ thần đã nói, dân dĩ thực vi thiên. Dựa vào thực lực của lão nhân gia người, chỉ cần có đủ nguyên liệu tốt, tuyệt đối có thể khiến tất cả bình dân của đại lục ăn no. Mọi người được ấm no, thì hòa bình sẽ tới, nữ thần tại thượng, ngài chính là sứ giả của hòa bình a, thật là ngứa người quá, A Mạc Kỳ đã xoay đầu ra chỗ khác không nghe thêm, nhưng sử đế phân thì lại kích động, nắm lấy tay của Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta xin lỗi vì vừa rồi đã nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, ngươi còn hiểu chân ý của mỹ thực hơn cả ta, dân dĩ thực vi thiên, câu nói này thật quá hay. Tuy rằng nó không giống như được nói từ miệng của Ái Lệ Ti miệng hạ mà ta biết. Có lẽ là ngươi sợ ta không tin, nên mới dùng danh nghĩa của nữ thần, lão tử choáng váng đầu óc rồi, xem ra hình tượng nữ thần sinh mệnh trong lòng chúng thần không có gì hay ho lắm, cười gượng vài tiếng, Sở Thiên nói, vậy thì ngài có muốn đi đến Bố Lôi Trạch, cùng chúng ta nghiên cứu chân ý của mỹ thực không, chuyện này. Ta đã hứa với Tề Cách. Sử đế phân đang rất khó xử. Ngài vừa rồi cũng nói rồi, tiền đề ngài ở lại trong nhà Tề Cách là họ phải cung cấp nguyên liệu làm ngài hài lòng. Nếu như có nguyên liệu còn tốt hơn thì sao? Sở Thiên đứng dậy, dặn dò, La Tân, nói cho sử đế phân miệng hạ biết trên đảo chúng ta, vườn rau và khu nuôi trồng được thần lực bổ trợ, khách thu sa, trồng thử thực vật thuần tự nhiên đi. Dứt lời, Sở Thiên cùng A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ bỏ đi, hắn tin rằng, thực thần sử đế phân, đã là người của Bố Lôi Trạch rồi. Lúc này, cách ngày ra đời của ông chủ nhỏ đảo Bố Lôi Trạch, chỉ còn 24 ngày. Tính ngược đến ngày thứ 23, thần âm mưu và thần hủy diệt đã phát hiện Sắc Lâm Na không còn ở Bố Lôi Trạch, nhưng họ vẫn không lập tức chuyển hướng tới thành Bàn Bối, mà tìm nơi để tu luyện. Ha ha, Mạc Khắc, không gian linh hồn của ngươi thật có ích. Các Nặc Bỉ Lợi mặc nhuyễn giáp màu đen, áo choàng đỏ, cười lớn nói. Không có cơ thể, ngươi lại vẫn có thể trộn được khôi giáp của tử thần miệng hạ, không tồi, nhờ lực lượng của các địch tư bên trong, ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục một phần thực lực. Mặt khác đã kiệt sức nằm sấp trên đất, lúc đó ta đã tận lực dốc sức đưa nó vào không gian linh hồn, ai, mãi mới tích đủ lực lượng lôi nó ra, đừng phí lời nữa, mau hấp thu đi, sau đó giúp ta một tay. Còn lại 19 ngày, một hắc ảnh đang phiêu động trên thánh địa thú tộc, lẩm bẩm nói, có khí tức của chiến thần, ha ha, nơi này có lẽ chính là nơi chiến thần chiến tử, ngón tay khẽ bắn nhẹ. Nước hồ của thánh địa chảy ngược lại, vách núi tách ra, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một động huyệt trống rỗng, chiến thần kích đâu? Thi thể đâu? Một thân ảnh tráng kiện nhảy ra từ trong hồ nước, cấm kỵ A-Lan Đức phụng mệnh bảo vệ chiến thần mộ địa. Miệng hạ là vị thần tộc nào? Mời rời khỏi đây cho, biển cấm. Thí thần thất hải thú. Hừ. Cuộc chiến bắt đầu. Trước ngày thứ 15, dưới đáy biển cấm, Sa Lỗ ôm lấy thi thể của A Lan Đức, quỳ trước một tảng ngọc thạch dưới đáy biển, bệ hạ mất tích, A Lan Đức chiến tử, Tô Sách Na đại tỷ đang trấn định ở mộ địa của nữ thần sinh mệnh, chỉ có thể mời người ra tay thôi. Theo di ngôn của A Lan Đức, người đó đã đi thành bàn bối tìm chiến thần kích rồi. Cách ngày ông chủ nhỏ của bố Lôi Trạch ra đời 10 ngày, vẫn là biển cấm, Sa Lỗ bình ổn áp chế đối thủ trước mắt, quát nói, Thuấn. Ngươi cũng muốn ra ngoài sao, Bào Uy Nhĩ mất tích, Tô Sách Na không có ở đây, ngay cả lão già kia cũng đi rồi, dựa vào ngươi mà cũng muốn giữ ta lại sao, chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng... Không ai để ý ở đáy biển, một linh hồn răng nanh, nhưng dung mạo tuyệt mỹ đang lén đến trước mặt Khố Đức Lạp đang chỉ còn nửa mạng sống, Sa Lỗ cũng không có thời gian quản ta rồi, hì hì, gia gia, mượn dùng tạm thân thể của người, sau này lại trả lại cho người, thứ lỗi cho tôn nữ nhé. Nói rồi, khuôn mặt ả chợt trở nên hung ác, nghiến răng ken két nói, Phất Lạp địch nặc. Chu Lệ Á. Ta sẽ đi tìm ngươi để đòi lại thân thể của mình. Còn 10 ngày, vì ăn mừng con trai Sở Thiên ra đời, giáo đình, A Cổ Lạp Sơn, Hoàng Kim Thành, A Nhĩ Sâm, tất cả mọi người đều trên đường đến đế đô thành bàn bối. Nhất thời, nữ thần vận mệnh dường như đang trào phúng cho sự ngu xuẩn của Sở Thiên, rời khỏi bố Lôi Trạch thì hỗn loạn sẽ không phát sinh ư. Bất quá chỉ là đổi một địa phương mà thôi. Chương 348, chương hỗn loạn. Khúc dạo đầu, ngày 24 tháng 12 năm 724 lịch huyễn thú, tức nguyên niên sáng thần theo cách gọi của đời sau, đêm trước ngày ra đời của Long Hoàng Thái Tử, chuẩn thân vương Khải Tác, thiếu chủ bố Lôi Trạch, người thừa kế gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, thần hoàng tử giáo đình. Lúc này, đế đô Khải Tác vẫn huyên náo như những ngày bình thường, không có ai biết chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng, tẩm cung của Sắc Lâm Na lại được giới bị nghiêm ngặt, A Mạc Kỳ, Anh Cách Lạp Mổ, A Tư Nặc. La Tân chia ra bốn hướng canh giữ, thực thần sử đế phân chăm sóc cho Sắc Lâm Na ở Sắc Vách, danh nghĩa là nấu bếp phục vụ, nhưng thực chất là bảo vệ. Ba người hãn mã, AK-47, Khố Á Tháp tuần thị bốn phía, khách thu xa không thấy tăm hơi đâu, nhưng cả tẩm cung đã được những cây mây bao trùm kín lại. 12 thánh đấu sĩ và tứ đại long thần vệ, từng cụm bao vây cả phòng sinh của Sắc Lâm Na, nửa bước không rời, trên bầu trời, thân hình to lớn của Bô Yên. Dẫn theo 17 liên đội thạch tượng quỷ cấp 6 che kín cả vần hồng nguyệt vừa mới nhú lên, tất cả những điều này, đều vì Sở Thiên đang sợ, hắn sợ lời tiên tri của Trinh Đức sẽ xảy ra ở một nơi khác. Tuy cẩn thận như vậy có chút buồn cười, nhưng Sở Thiên tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra vào lúc này. Trong sản phòng, Sắc Lâm Na đang mỉm cười, lắng yên chờ đợi thời khắc con trai mình chào đời, Chu Lệ Á ở bên cạnh nàng, chốc chốc lại rủ rỉ vào tai Sắc Lâm Na. Còn sắc mặt của Sở Thiên lại vô cùng nghiêm trọng, bắt đầu từ trưa ngày hôm nay, hắn đã cảm thấy một dự cảm không lành, nếu như chỉ có một mình hắn cảm giác được thì không có gì đáng nói, nhưng A Mạc Kỳ cũng có dự cảm ấy, đại diện cho Vương quốc A Nhĩ Sâm đến chúc mừng, Mai Lâm lúc này cũng đang ở bên cạnh Sở Thiên, bà cho mày, khẽ vỗ vào vai hắn nói, Phất Lạp Địch Nặc, chuyện này là thế nào? Sách có chuyện gì xảy ra sao? Đừng lừa gạt sư nương. Tuy rằng ta không nhìn rõ được thực lực của phần lớn những người ở đây, nhưng ta biết chí ít họ cũng còn mạnh hơn các pháp sư cấm chú của nghìn năm trước. Sư nương, ta xin người một chuyện. Sở Thiên xoa trán, lặng lẽ ngồi trên ghế. Người là thủy hệ pháp sư, đợi lát nữa có thể đích thân đỡ đẻ cho Sắc Lâm Na không, để một pháp thần làm bà đỡ, chuyện này cực kỳ vô lễ, nhưng Mai Lâm vẫn gật đầu, được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết là tại sao, ha ha, cũng chẳng có gì, có lẽ là ta quá lo lắng thôi. Sở Thiên cười nói, đứa trẻ này cũng là cháu của người, người không muốn nó vừa chào đời, người đầu tiên nó nhìn thấy là người sao, cháu của ta. Mai Lâm sững người chốc lát, sau đó khuôn mặt hiện ra một nụ cười từ ái hứng khởi. Cũng không tiếp tục truy vấn Sở Thiên thêm nữa, điện hạ. Bệ hạ có chiếu lệnh cho người. Khố Á Tháp hấp tấp xông vào, nhìn thấy Sở Thiên nhíu chặt mày, bệ hạ yêu cầu người đi giải thích, tại sao trên phía hoàng cung lại đều là không quân của bố Lôi Trạch, nói với Lô Địch Tam Thế, ta mượn hoàng cung của hắn một đêm. Chỉ cần tối nay trôi qua bình yên, một tháng sau, ta sẽ đánh đế quốc Lôi Tư rồi đem tặng cho hắn, chuyện này. Khố Á Tháp cảm thấy khó xử, hắn dù gì cũng là ma thú theo khế ước của Khải Tác, không thể nào mang tin tức tựa như mệnh lệnh thế này để truyền đạt lại cho Lô Địch Tam Thế. Đá thông tin trong tay Sở Thiên chợt vang lên, là tin của A Mạc Kỳ, ông chủ, nội vệ và ma thú chủ chiến của bộ thống soái đang bao vây tẩm cung. Có cần phế chúng luôn không? Lô Địch Tam Thế cũng muốn thêm loạn ở nơi này à, bột, Sở Thiên đập tay vào ghế, đứng bật dậy, sự tức giận che phủ khuôn mặt, từ sau khi đến đế đô, Sở Thiên cũng không bắt chuyện lần nào với Lô Địch Tam Thế, sau đó không còn để ý đến hắn. Thậm chí ngay cả hành động bảo vệ của đêm nay cũng không nói cho Lô Địch Tam Thế. Chuyện này quả thực có chút thiếu suy nghĩ, dù gì đây cũng là hoàng cung của Khải Tác, là địa bàn của Lô Địch Tam Thế, Phất Lạp Địch Nặc. Sắc Lâm Na được Chu Lệ Á dìu ngồi xuống, chàng đi giải thích với đại ca đi. Đừng trở mặt với đại ca trong lúc này. Nơi này có bọn A Mạc Kỳ là đủ rồi, Sở Thiên gật đầu, được, ta đi sẽ về ngay. Đại điện nghị chính của Hoàng Cung, các trọng thần đế quốc đều đang chờ đợi Sở Thiên, cả đám không quân bao vây Hoàng Cung không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là đêm nay Xích Diễm cũng sinh con, quân lực của đế quốc đã hạ xuống mức thấp nhất. Sở Thiên cũng biết mình đang trong tâm trạng của người lần đầu làm cha, cảm xúc quá kích động, lại cộng thêm vào đó là cảm giác nguy hiểm khó hiểu không biết đến từ đâu, khiến có một số chuyện hắn làm quá khích, cho nên trước lúc tiến vào điện hắn hít vài hơi thật sâu, đổi lại bộ dạng thần côn, mỉm cười bước vào, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nhất đẳng thần Vũ Vương, Quang Minh quân đoàn trưởng, lãnh chúa bố Lôi Trạch, đại nguyên soái đế quốc Phất Lạp Địch Nặc bái kiến bệ hạ. Một loạt nghi lễ quý tộc đủ để giữ thể diện cho Lô Địch Tam Thế, khiến một bệ hạ vốn dĩ cũng đã không dám quá đắc tội với Sở Thiên cũng phải nở nụ cười nhiều hơn. Sau khi tham bái, Sở Thiên lại chắp tay chào tộc trưởng gia tộc Phan Mạc Tư, tể tướng đế quốc công tước bố Luân Đạt thúc thúc, đã lâu không gặp rồi, ngài vẫn khỏe chứ, cảm tạ thân vương các hạ quan tâm. Bố Luân Đạt cười ha hả, hơn nữa không phải là nụ cười giả tạo. Mấy năm nay sự hợp tác ngày càng mật thiết của hai đại gia tộc Phan Mạc Tư và Phất Lạp Địch Nặc, Lôi Trác lại được sự giúp đỡ của Sở Thiên mà ngày càng thăng cao, cho nên bố Luân Đạt thật sự đã coi Sở Thiên là bạn vong niên, cùng số cùng chết, chứ không còn là người hợp tác làm ăn. Bên cạnh bố Luân Đạt, Sở Thiên nhìn thấy đại thần tác chiến Tạp Nạp Tư, ngạc nhiên bèn hỏi, đại ca, tối nay đại tẩu không phải cũng sinh sao? Sao ngươi lại ở nơi này? Tạp Nạp Tư mỉm cười, quốc sự làm trọng. Sử Thiên lại chào hỏi thêm mấy đại thần quen biết, sau đó mỉm cười chờ đợi Lô Địch Tam Thế truy vấn, hừ. Một trung niên pháp sư đứng đối diện bố Luân Đạt chợt hừ nhạt một tiếng. Nhãn thần nhìn Sở Thiên vô cùng bất thiện, Sở Thiên nheo mắt lại, sau đó mở mắt ra, tối nay hắn không muốn tăng thêm chuyện, bèn nhẫn nhịn im lặng, bầu không khí có chút gượng gạo, Lô Địch Tam Thế đứng dậy, chỉ tay về trung niên pháp sư giới thiệu, muội phu, đây là đại thần ma pháp mới nhận chức. Khang Tư Thản Tề Cách, Đại Ma Đạo Sư cấp 8, bái kiến thân vương. Khang Tư Thản khẽ gật đầu hành lễ, cháu trai ta bị nhĩ tư tháng trước kiểm tra phi thuyền của Điện Hạ theo đúng luật, sau đó không còn nghe thấy tin tức gì nữa, xin Điện Hạ nói cho ta biết nơi hạ lạc của hắn. Ngoài ra, đầu bếp mà Điện Hạ mượn của gia tộc chúng ta, không biết lúc nào mới trả lại, khiêu khích. Sở Thiên thầm cười nhạt, nhưng không ngừng cảnh cáo bản thân, nhìn. Vợ sắp sinh con. Thấy máu tanh lại không may mắn, không để ý tới Khang Tư Thản, Sở Thiên cười nói với Lô Địch Tam Thế, bệ hạ, nơi này là đại điện nghị chính của đế quốc, đại thần nào đó ở nơi này bàn chuyện gia sự hình như không được thích hợp lắm. Khang Tư Thản nhất thời nghẹn lời, có điều đại ma đạo sư dù gì cũng không ngốc, lập tức nắm lấy thóp trong lời nói của Sở Thiên, trách vấn nói, vậy thì bàn chuyện công. Không quân của Điện Hạ xuất hiện trong hoàng cung, chuyện này là ý gì? Định phản quốc sao? Lô Địch Tam Thế thấy sắc mặt của Sở Thiên càng lúc càng tệ, liên tưởng đến báo cáo thực lực của bố Lôi Trạch từ Mã Khoa Lý, vội vàng hòa giải, cái gì mà gọi là không quân của Phất Lạp Địch Nặc, lẽ nào Quang Minh quân đoàn không thuộc về đế quốc sao? Không quân đế quốc xuất hiện trong hoàng cung sao lại có thể coi là phản quốc? Khang Tư thẳng phản bác lại, bệ hạ nói có lý, nhưng Phất Lạp Địch Nặc báo. Một nội vệ hoàng cung nhanh bước tiến vào, khởi bẩm bệ hạ, giáo đình Quang Minh thần điện đại chủ giáo cầu kiến, hắn tới đây làm gì? Giữa đế quốc và giáo đình không có mối quan hệ gì. Tả tướng Cách Lôi Minh lên tiếng nói, bệ hạ, thế lực giáo đình lớn mạnh, cốt hơn là dùng nghi lễ bình đẳng để tiếp đón Quang Minh đại chủ giáo đi, bình đẳng đối diện với Quang Minh đại chủ giáo, vậy chính là tự nhận mình thấp hơn giáo hoàng một cấp. Lô Địch Tam Thế trầm ngâm giây lát rồi đồng ý. Sở Thiên thì đôi chút không hiểu, Quang Minh đại chủ giáo không phải là hai trưởng lão của Hắc Điện năm nào sao, cùng tín đồ của mình sao? Hắn đến đây làm gì? Đại chủ giáo bước vào đại điện hoàng cung trong vòng người thần chức thánh khiết túc mục, ngoài dự liệu, chính lúc Lô Địch Tam Thế chuẩn bị ngang hàng chào hỏi hắn, thì đại chủ giáo lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt của Sở Thiên, thánh phụ vạn an, quần thần khải tác lập tức ồ lên, Lô Địch Tam Thế và đại chủ giáo bằng cấp, đại chủ giáo lại quỳ bái Sở Thiên. Chuyện này là cấp bậc gì? Đại chủ giáo không những hành vi kỳ lạ, lời nói cũng khiến người kinh sợ, thánh phụ, Lô Địch Tam Thế bệ hạ, chư vị, nửa tháng trước, giáo hoàng cung của giáo đình, Quang Minh thần điện, Hắc Ám thần điện, Ám điện đồng loạt nhận được thần dụ, ái tử của sáng thế thần chí cao sắp giáng xuống nhân gian, đồng thời dự báo người ấy sẽ mang lại phúc âm vô thượng cho cả đại lục. Bởi vậy giáo đình tuyên cáo các tộc của đại lục, thánh tử sắp chào đời. Đồng thời thay sáng thế thần lãnh đạo tất cả các tín đồ trên đại lục, nói rồi, đại chủ giáo nhãn thần cuồng nhiệt nhìn Sở Thiên, ý tứ rất rõ ràng, chân thần à, đây chính là bước đầu tiên chúng ta khôi phục lại vinh quang cho người, cũng là một món quà nhỏ tặng cho thần hoàng tử. Lô Địch Tam Thể ngây người hồi lâu, cười nói, vậy thì đại chủ giáo tại sao lại gọi Phất Lạp Địch Nặc là thánh phụ, chân thần tại thượng. Đại chủ giáo vốn dĩ không cần phải giả thần côn, trong mắt hắn Sở Thiên chính là chân thần. Thần dụ chỉ thị rõ ràng, thánh tử sắp giáng lâm trong nhà của Phất Lạp Địch Nặc, bởi vậy mà Phất Lạp Địch Nặc đương nhiên trở thành thánh phụ rồi, cũng là thánh phụ của giáo hoàng bệ hạ và tất cả tín đồ, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, còn may là người khải tác không tinh thần, nếu không sẽ đều là con của Sở Thiên. Có điều thánh phụ của trên trăm triệu tín đồ đại lục, sức ảnh hưởng như vậy không thể nào tính được, báo. Khởi bẩm bệ hạ, Cự Long tộc đệ nhất trưởng lão Phất La Đa cùng Cự Long nguyên soái Kiều Trì, không cần thông báo nữa. Phất La Đa và Kiều Trì vẫn giữ sự cao ngạo của Cự Long tộc với con người, tự mình xông vào đại điện, ngoại trừ tộc nhân Tề Cách mới tới, khuôn mặt của quân thần khải tác đều biến sắc. A Cổ Lạp Sơn có một sự uy hiếp tuyệt đối với con người, Thái Thạch Bảo 36 năm trước là một minh chứng, Lô Địch Tam Thế cố nặn ra một nụ cười, bước lên phía trước nghênh đón, Phất La Đa trưởng lão, Kiều Trì nguyên soái. Tiểu hoàng Lô Địch Tam Thế không biết hai vị giá lâm, thứ lỗi không tiếp đón từ xa, chào hỏi Cự Long tộc, cho dù không tình nguyện, nhưng Lô Địch Tam Thế vẫn phải thấp giọng hạ khí thế, gặp vua lớn hơn một cấp, đây chính là danh vọng mà A Cổ Lạp Sơn đã tích lũy được trong vạn năm nay, sự uy vọng dám vô thị thiên hạ, không cần Cự Long đại quân, cho dù là tất cả Long kỵ sĩ của đại lục liên thủ lại, cũng đủ để giáo huấn bất cứ quốc gia nhân loại nào, tạp nạp tư thân là Long kỵ sĩ. Dĩ nhiên phải đi tham kiến Phất La Đa, nhưng Sở Thiên lại khẽ kéo hắn lại, Phất La Đa và Kiều Trì vốn không để ý đến Lô Địch Tam Thế, ngược lại còn khom lưng với Sở Thiên, bệ hạ vạn an, Phất La Đa, Kiều Trì đến khánh chúc Thái tử Điện Hạ chào đời, bệ hạ. Tạp nạp tư kinh ngạc thốt lên đầu tiên, hai chữ này dường như chỉ có Lô Địch Tam Thế mới có thể dùng, lần đầu tiên trong đời, Lô Địch Tam Thế không biết nên làm thế nào. Trong đầu trống rỗng, Phất La Đa nhíu mày, khốn kiếp. Các ngươi lại dám để Long Hoàng bệ hạ đứng à, trưởng lão bớt giận. Cách Lôi Minh vội bước lên, xin hỏi, Long Hoàng bệ hạ là, Phất La Đa chắp tay về phía Sở Thiên, sau đó quát, mắt của ngươi đâu? Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ đang đứng trước mặt ngươi đấy, được rồi, Sắc Lâm Na đang ở tẩm cung công chúa, các ngươi hãy mau đi bảo vệ nàng. Sở Thiên tiện miệng dặn dò, tuân mệnh. Bệ hạ. Trước mặt con người. Để bảo vệ vinh quang của Long Hoàng, Phất La Đa vẫn cung kính cùng Kiều Trì thoái lui, Long thần vệ. Cự Long quân nghe lệnh. Bao vây hoàng cung khải tác. Kẻ nào dám tiến vào giết không tha, tiếng cự long tung cánh, gần nghìn con cự long bay lên bầu trời. Sở Thiên nhìn Lô Địch Tam Thế cười cười, bệ hạ, ta còn cần phải giải thích không? Lô Địch Tam Thế ngơ ngẩn lắc đầu, không. Không cần. Bệ hạ ngài không cần giải thích, Sở Thiên lắc đầu, xoay người bước ra khỏi đại điện, tiếp tiếp, đá thông tin chợt vang lên, là giọng của anh Cách Lạp Mổ, ông chủ, Thái Qua Nhĩ của Hoàng Kim Thành dẫn theo Phí Xá Nhĩ và một người râu dê đến muốn gặp người, chương 349, chương hỗn loạn, khúc nhạc khởi tấu, Thái Qua Nhĩ có chút kỳ lạ, vốn là hắn phụng lệnh của Ngũ Tư, đến chúc mừng Sở Thiên có quý tử, thuận tiện khôi phục lại quan hệ với Sở Thiên, nhưng khi đi đến nửa đường, bỗng nhiên hắn gặp phải hai người Phí Xá Nhĩ vốn lẽ nên ở A Cổ Lạp Sơn để giám thị, Phí Xá Nhĩ cũng kỳ lạ, trên mặt lộ rõ sự lao lực mệt mỏi kiệt quệ, có điều bộ dạng giảo hoạt vẫn không hề thay đổi, hắn nói khi hai người giám thị, bị Long Thần Vệ của A Cổ Lạp Sơn phát hiện tại không có mặt mũi nào về gặp Ngũ Tư phục mệnh, cho nên muốn cùng Thái Qua Nhĩ Thái Tử đi gặp Sở Thiên trước, đồng thời góp phần sức để khôi phục lại mối quan hệ, coi như là lấy công chuộc tội. Thái Qua Nhĩ không hề nghi ngờ, dù gì hai người cũng có bối phận thúc thúc với hắn, hơn nữa khí tức trên người cũng không có gì thay đổi, cho nên liền đem theo hai người họ lên đường. Sở Thiên không để cho đám người Thái Qua Nhĩ vào trong tẩm cung, mà là ở bên ngoài hoa viên chờ họ, hàn huyên được vài câu, rồi nhận lễ vật, Sở Thiên cười nói, hy vọng từ nay về sau, A Cổ Lạp Sơn và Hoàng Kim Thành chung sống hòa thuận, Thái Tử xin hãy về phục mệnh với Ngũ Tư bệ hạ đi, nếu như đã có thân phận của Long Hoàng. Vậy thì Sở Thiên cũng không thể tùy tiện gọi Thái Qua Nhĩ là đại ca, biết Sở Thiên đang hạ lệnh trục khách, nhưng Thái Qua Nhĩ cũng biết thức thời đứng dậy, ta sẽ đem mỹ ý của bệ hạ truyền đạt lại cho phụ hoàng, mong hai tộc chúng ta đời đời hòa thuận. Vậy thì, ta và hai vị thúc thúc xin được cáo từ, đợi ngày đầy tháng của Long Hoàng Thái Tử sẽ lại đến chúc mừng, từ khi thăng lên cấp 10, Thái Qua Nhĩ đã trưởng thành không ít, tiến thoái đều có phong phạm của một thú hoàng mới. Lúc này cử chỉ của hắn vô cùng hợp mắt, nhưng Phí Xá Nhĩ thì không được quý tộc như vậy, Thái Tử xin chờ một chút. Phí Xá Nhĩ trực tiếp kéo tay áo của Thái Qua Nhĩ lại, cười nói, thấy sự phòng vệ đêm nay, Long Hoàng bệ hạ chắc chắn là đang lo lắng đến sự an nguy của Hoàng hậu, chúng ta chi bằng cũng giúp bệ hạ trấn thủ nơi này, để thể hiện tình hữu nghị giữa Hoàng Kim Thành và A Cổ Lạp Sơn, hai vị thúc thúc, chuyện này, Thái Qua Nhĩ cảm thấy đây cũng là cơ hội để lấy lòng Sở Thiên. Có lợi cho nhiệm vụ khôi phục lại quan hệ, vì vậy cũng trưng cầu ý kiến qua nhãn thần nhìn về Sở Thiên. Sở Thiên nheo mắt lại cân nhắc, nếu như hai người này đúng là đến để giúp đỡ, vậy thì tẩm cung đương nhiên sẽ có thêm hai ma thú cấp 10 phòng vệ, chuyện này dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu như hai người này không tin tưởng được, suy nghĩ một lát, Sở Thiên cười nói, vậy thì đa tạ mỹ ý của hai vị, mời đi đến chỗ A Mạc Kỳ ở chính môn giúp sức một tay. Sở Thiên tin rằng, dựa vào linh giác của A Mạc Kỳ, nếu như hai người này có vấn đề, chắc chắn hắn sẽ phát hiện trong thời gian sớm nhất, sau đó giết chết hai người này, như vậy cũng sẽ không tạo ra phiền phức gì lớn. Cứ như vậy, Sở Thiên đã có một quyết định mà sau này chính bản thân hắn cũng không biết nên hối hận hay nên cảm thấy vui mừng vì quyết định ấy, lại dặn dò thêm vài câu. Thái Qua Nhĩ đã rời đi trước, Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương Hồ sớm đã bị cướp đi thân xác. Lúc này người đang đến bên cạnh A Mạc Kỳ là thần hủy diệt các nặc bỉ lợi và thần âm mưu mạc khắc. Lợi dụng thân thể đột nhập vào hoàng cung, chủ ý này đương nhiên là của vị thần được xưng là âm mưu nhất thần tộc, mạc khắc. A Mạc Kỳ nhận được tin của Sở Thiên, ngưng thần nhìn hai người, hoàn toàn không phát hiện ra dị thường, sau đó xua tay, để họ giúp mình trấn thủ chính môn. Các nặc bỉ lợi và mạc khắc đang cười thầm, tạm không nói đến hai người đang dùng thân thể thật của Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương, cho dù là dùng linh hồn để tiến vào. A Mạc Kỳ hiện tại cũng không có thực lực để phát hiện ra hai linh hồn của hạ vị thần, huống hồ gì, mỗi người bọn họ còn đang mặc một trang bị ẩn thân của tử thần. Ai da, trong hoa viên, Sở Thiên đang định trở về tẩm cung, lại chợt phát hiện một nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, ngã phịch xuống bụi hoa như phân chó. Ai, tuổi tác lớn rồi, tay chân không được linh hoạt nữa rồi. Nhân ảnh đó bò dậy, thì ra là một lão đầu thấp lùn gầy gò, Sở Thiên kinh hãi biến sắc. Với sự phòng vệ ở tẩm cung, lại có người không biết thế nào mà xông vào được, thực lực của lão đầu này, này, nhìn gì mà nhìn. Lão đầu phát hiện Sở Thiên mãi cứ nhìn mình chằm chằm, rồi phát ngay đứng đó, có chút giận dữ, tuy lão phu Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm, nhưng ta không có hứng thú với nam nhân đâu, nếu như là ở trọng một tình huống đặc biệt khác, Sở Thiên sẽ bị lão đầu nhếch nhác hèn mọn này chọc cho cười sằng sặc, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy tay chân lạnh buốt. Có điều với kinh nghiệm bao năm làm kẻ thần côn khiến Sở Thiên lập tức sửa lại biểu tình, cười nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tử thần tại thượng, ta là viện trưởng viện tế tự thú thần của bố Lôi Trạch, ngài là vị nào? Lão đầu ngây người, chòm râu trắng dưới cằm khẽ phất phơ, trừng mắt nhìn Sở Thiên, đừng để ý ta vội, hảo tiểu tử. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là tín ngưỡng thần nào a? Sao lại có quan hệ với tất cả các thần thế, hắc hắc, tín ngưỡng của ta đích thực có chút phức tạp. Sở Thiên chêm vào câu ứng phó, ngài tín ngưỡng vị thần nào, ta sẽ tín ngưỡng vị đó, an toàn mà, ngươi vô sĩ lắm. Nhưng ta thích. Lão đầu nói dứt lời rồi bắt đầu nhìn ngó bốn phía, này, nơi này của ngươi có mỹ nữ không? Từ 14 đến 40 đều được, Sở Thiên thầm nóng vội sốt ruột, tại sao cự long trên trời, và những ma sủng xung quanh lại không hề phát hiện ra lão đầu này? Hoa viên này lớn như vậy. Họ sao lại không nhìn thấy ông chủ đang gặp nguy hiểm, tuy rằng lo lắng, nhưng Sở Thiên vẫn cẩn thận ứng phó. Ha! Sở thích của ngài thật đặc biệt, trẻ con 14 tuổi đến lão nữ nhân 40 tuổi đều thích, chà chà, bội phục, ngươi thì hiểu gì? Lão đầu nhảy phốc ra, bắt đầu hùng hồn giáo huấn, cái này gọi là phẩm vị. Dạy dỗ ngươi một chút, nghe rõ đây. Trẻ nhỏ, thanh âm mềm mại say lòng. Nữ nhân đã thành thục thì tuyệt. Eo rộng ngực to, mông mẩy. Nhớ kỹ chưa? Đây là cách ngôn tán gái của lão nhân gia ta, lão háo sắc, Sở Thiên nghe mà mồ hôi đầm đìa, mức độ háo sắc của lão đầu này, đã đạt đến một cảnh giới nhất định rồi, liếm đôi môi khô của mình, Sở Thiên cười gượng nói, ngài sao lại vào đây được? Sớm biết ngài đến, ta đã ra nghênh tiếp rồi, ta vào từ cửa sau. Lão đầu đột nhiên vỗ trán, lớn tiếng nói, thiểu chút nữa quên không nói cho ngươi. Ở phía cửa sau, có một con nhện nhện lớn đang ngủ. Ta gọi hắn không tỉnh, cửa sau lại khóa, cho nên ta leo tường vào đây, kết quả bị ngã. Ngươi phải bồi thường tiền cho ta, nữ thần tại thượng, Sở Thiên lại một lần nữa muốn phát điên vì A Tư Nặc, phải biết rằng, Sở Thiên lần này đã dùng hôn sự của AK-47 để uy hiếp A Tư Nặc trấn thủ cửa, nhưng hắn vẫn có thể ngủ được, được, ta đền tiền, ngài cần bao nhiêu? Sở Thiên đang cầu khẩn. Hy vọng lão già này có thể dùng tiền để đuổi đi, lão đầu suy nghĩ một lát. Chợt thò cổ ra nhỏ giọng hỏi, hiện tại mỹ nữ tinh linh trên đại lục bao nhiêu kim tệ một người, chuyện này. Sau khi tinh linh phục quốc, đại lục đã nghiêm cấm mua bán nữ nô tinh linh rồi, đừng lừa lão tử, tuy rằng ta đã già, nhưng vẫn chưa hồ đồ. Lão đầu chỉ vào mũi Sở Thiên, cười hèn mọn nói, chợ đen, ta nói là giá của chợ đen, nói rồi, lão đầu nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó vỗ tay một cái. Ha! Tính ra rồi, theo giá cả 1 vạn kim tệ mấy năm, cộng với hiện tại mỹ nữ tinh linh bán đắt đỏ nhất, có lẽ khoảng 10 vạn kim tệ. Cứ vậy đi, ngươi đến ta 100 vạn kim tệ, để ta mua 10 mỹ nữ tinh linh. Hắc hắc, lão đầu cười đến mức không thể hèn mọn bị ổi hơn, Sở Thiên thầm vui mừng, còn may là Anna hiện nay đã ở bố Lôi Trạch trong nhà. Nếu không rơi vào tay của lão già này thì rắc rối rồi, kim tệ không có vấn đề, có điều có thể nói cho ta biết mục đích đến đây của ngài không, và cả quý tính. Sở Thiên liên tục nhét cho lão đầu một xấp thủy tinh tạp, phát tài rồi. Lão đầu cầm lấy thủy tinh tạp, cười đến mức bắn cả nước miếng ra. Đúng rồi, ta tên La Đức Mạng, đến đây để đợi người, Sở Thiên đang định hỏi tiếp, lão đầu đã xua tay, còn nhìn gì mà nhìn. Nên làm gì thì làm. Đừng làm phiền ta đợi người, đi đi, vậy được, ngài cứ từ từ đợi. Sở Thiên mặt nở nụ cười lui ra khỏi hoa viên, sau đó mở đá thông tin, A Mạc Kỳ, hoa viên xuất hiện một lão đầu, ngươi đi do thám thực lực của hắn, đừng có chọc giận hắn. Còn nữa, lão gia này thích tiền, nếu như có phiền phức cứ lấy tiền ra giải quyết, nói xong, Sở Thiên lại lấy ra một đá thông tin khác, giận đùng đùng quát, AK-47. Đi gọi A Tư Nặc dậy. Sau đó đánh hắn một trận nhớ đời cho ta, hạ hỏa trong lòng, Sở Thiên chờ ở cửa sản phòng, vừa trấn thủ, vừa chờ đợi tin tức. Một lát sau, A Mạc Kỳ hồi đáp lại, ông chủ, lão già này rất mạnh, thực lực tầng thứ 3 đỉnh phong của ta cũng không nhìn thấu hắn, có lẽ là thực lực của tầng thứ 4 hạ vị thần trở lên, chậm rãi tắt đá thông tin, Sở Thiên cười khổ thở dài, mẹ nó, lời tiên tri của Trinh Đức vẫn thật chuẩn xác. Lại có hạ vị thần đến nơi này rồi, chưa đến lúc sau, A Mạc Kỳ lại gấp gáp truyền tin tới, ông chủ, vừa rồi ta đi do thám lão đầu ấy, hai người Phí Xá Nhĩ đã không thấy đâu rồi, cái gì? Sở Thiên nheo mắt lại, ngươi lập tức về sản phòng, sau đó kêu khách thu sa trồng cây mây lên toàn bộ bên ngoài sản phòng, gấu trúc nhỏ tuy không chắc chắn cản được đối thủ, nhưng cây mây mà hắn phủ lớn toàn bộ, lại có một thứ trinh thám báo động tốt nhất, cây mây bắt đầu mọc ra, phủ kín cả sản phòng, Sắc Lâm Na đang ở trong phòng lặng yên chờ sinh, Sở Thiên thở vào một hơi, sau đó bản thân cũng đi trấn thủ ở chính môn, sắc trời tối dần, mặt trời đã xuống núi, vần hồng nguyệt bắt đầu treo cao, không biết tại sao, Sở Thiên cảm thấy ánh trăng đêm nay thật kỳ lạ, dường như là to hơn một chút, nhưng lại không thể nói ra cụ thể là không đúng chỗ nào, Phất Lạp địch nặc. Chúc mừng a, ha ha. Một tiếng cười nhức óc vang lên, một nhân ảnh trong bóng tối bước ra, Đức Khố Lạp. Sở Thiên giật mình kinh hãi, gia gia của Chu Lệ Á, hấp huyết bức vương Đức Khố Lạp nghe nói đang dở sống dở chết. Sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đức Khố Lạp nhìn ra sự nghi ngờ của Sở Thiên, vừa tiến đến gần, vừa cười nói, ha ha, Bào Uy Nhĩ mất tích rồi, thí thần thất hải thú lại đang bận chuyện khác, cho nên ta ra đây, vậy những người khác đâu? Sở Thiên vội vàng hỏi, Lạp Hy Đức có trốn ra đây không? Đức Khố Lạp tiến gần thêm vài bước, Lạp Hy Đức còn kém lắm, vẫn đang bị giam cầm ở trong cấm kỵ hải. Nghe nói ngươi sắp làm phụ thân rồi. Ha, vậy thì ta cũng sắp làm tằng tổ phụ rồi. Đứa trẻ sắp ra đời chưa? Sở Thiên cười nói, vẫn chưa. Có điều chắc chắn trong đêm nay, ồ, đêm nay, chẳng trách mà ngươi lại phòng bị nơi này cẩn mật như vậy. Vừa rồi ta nhìn thấy A Mạc Kỳ đang phòng vệ chính môn, hiện tại sao lại thay bằng ngươi rồi? Lúc này, Đức Khố Lạp đã đứng trước mặt Sở Thiên, A Mạc Kỳ, sao ngươi có thể biết A Mạc Kỳ? Sở Thiên chợt cảm thấy không ổn, hắn biết Đức Khố Lạp khi đơn thân lưu lạc đến bờ Tây Hải, sau đó Đức Khố Lạp đi biển cấm, tính ra, Đức Khố Lạp chỉ có thể biết Tiểu Bạch, vừa định lui về sau, nhưng đã quá muộn, hai mắt của Đức Khố Lạp chợt rực đỏ, răng nanh vụt hiện. Bóp chặt lấy cổ Sở Thiên quát, Phất Lạp địch nặc, trả lại thân thể cho ta, chương 350, chương hỗn loạn, khúc nhạc hắc ám, bóp chết hắn. Bóp chết hắn, ở một góc sau tường của chính môn tẩm cung, các Nặc Bỉ Lợi và Mạc Khắc đang gào thét điên cuồng trong lòng, hai người đã ẩn tàng thân hình, che giấu khí tức, đang theo dõi một vở kịch hay, hai hắc ám thần tộc này cũng không còn cách nào khác, dựa vào thực lực của họ, tuy có thể tránh được tai mắt của A Mạc Kỳ. Nhưng lại không có cách nào to gan lớn mật chui vào sản phòng bị khách thu toa bao bọc, cho nên chỉ có thể ngồi ở một góc tối chờ đợi cơ hội. Chu Lệ Á đang dùng cơ thể của Đức Khố Lạp, đang bóp chặt cổ Sở Thiên, hai chiếc răng nanh nhe ra khóe miệng cơ hồ muốn nhỏ máu, gọi ma sủng của ngươi cút ngay, giao Chu Lệ Á ra đây. Sở Thiên chỉ cảm thấy móng tay sắc nhọn cắm sâu vào cổ, cảm thấy bản thân như không thở được. Ta không nói được. Mệnh lệnh, thả ông chủ ra. Một trường kích dài màu đỏ đang kề trên cổ của Chu Lệ Á, thì ra là A Mạc Kỳ đã tới, tuy rằng không phát hiện ra thần âm mưu và thần hủy diệt, nhưng Chu Lệ Á thì không thể nào trốn khỏi mắt của A Mạc Kỳ, dù gì Chu Lệ Á cũng chẳng qua chỉ là hạ vị thần, thứ dùng cũng chỉ là thân thể của Khố Đức Lạp đã mất đi một nửa mạng sống, ngươi chính là A Mạc Kỳ. Khà khà! Không tồi, ta lại không phát hiện ngươi ở sau lưng ta. Chu Lệ Á cười, tay lại dùng thêm sức. Ta biết ngươi rất nhanh, có muốn cược một lần. Nhìn xem là ngươi giết ông chủ ngươi trước, hay là ngươi chém đứt đầu ta trước không? Sở Thiên tức giận vô cùng, bị người coi thành con tin, chuyện này mới là lần đầu tiên của hắn. A Mạc Kỳ tuy rằng rất có lòng tin với tốc độ của mình, nhưng hắn cũng không dám lấy tính mạng của Sở Thiên đi đặt cược, đem ánh mắt dò hỏi nhìn Sở Thiên, cảm giác thấy móng sắc của Chu Lệ Á càng lúc càng chặt, ánh mắt của Sở Thiên chợt đảo loạn, nhìn chằm chằm phía trên, rồi lại nhìn xuống. Rõ ràng không lo lắng, ngươi nhìn loạn lên cái gì? Chu Lệ Á cảm thấy không ổn, nhưng chiến thần kích trên cổ khiến ả không dám tùy ý vọng động, Sở Thiên dãy dụa mở miệng, thì ý mình không thể nói ra lời. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại liếc về hướng hoa viên, còn có một lão háo sắc mạnh đến biến thái, hơn nữa dường như còn có thể dùng kim tệ và mỹ nữ mua chuộc. Lúc này, tất cả ma sủng trấn thủ ở các nơi khác cũng phát hiện điều không ổn, dồn dập lao đến. A Mạc Kỳ quát lớn, đều đứng nguyên tại chỗ. Chỗ này giao cho ta. Dứt lời, hắn nhìn Chu Lệ Á hừ nhạt, sau đó nói một cách kỳ quặc khó hiểu, 1.000 vạn kim tệ, đủ để mua 100 mỹ nữ tinh linh, ngươi nói cái gì? Chu Lệ Á không ngờ ở lúc này, hắn còn có tâm trạng bàn giá cả của mỹ nữ tinh linh, đáng tiếc, lời của A Mạt Kỳ không phải là nói với ả, hừ. Vì mỹ nữ tinh linh, lão đầu tử phá lệ, một thân ảnh khô gầy hèn mọn, bật cường mạnh mẽ lao tới, phốc, tay Chu Lệ Á buông lỏng ra, Sở Thiên ngã xuống đất, sau đó được A Mạt Kỳ dìu sang một bên, có điều Sở đại thiếu gia miệng vẫn hét lớn, ngài yên tâm, ngài cứu ta một mạng, sau này kim tệ của bố Lôi Trạch tùy ngài dùng, nhìn bộ dạng sợ hãi của Chu Lệ Á, Sở Thiên lập tức xác định thân phận của lão háo sắc này không hề đơn giản, cho nên không tiếc sức lực lôi kéo hắn, còn nữa, thiếu chủ gia tộc Phan Mạc Tư chuyên buôn bán lậu nô lệ, là huynh đệ kết bái của ta, sau này ngài mua mỹ nữ tinh linh sẽ được giảm 20%, thật không? 20%? Vậy thì quyết định vậy đi. Hắc hắc. Ánh mắt lão đầu tử La Đức Mạng lóe ra những tia sáng xanh biếc, đừng hiểu lầm, ánh sáng màu xanh này không phải nói khoa trương, cũng không phải là ánh mắt háo sắc, mà là ánh sáng chói mắt của thần lực tầng thứ ba, hà. Tiểu mỹ nữ hung dữ nóng nảy quá. Cùng gia gia đi về nghiên cứu cấu tạo cơ thể không? Lão đầu bước đến trước Chu Lệ Á, tay còn lại lướt trên cằm của Chu Lệ Á, thật buồn nôn. Sở Thiên và A Mạt Kỳ đồng thời quay đầu đi, phải biết rằng, cơ thể mà Chu Lệ Á tà ác hiện đang dùng, chính là cơ thể của Khố Đức Lạp, hoặc nói là, hai lão đầu tử này đang ve vãn trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên cảm thấy buồn nôn, La Đức Mạng vẫn ở trong bộ dạng lão háo sắc, nhưng Chu Lệ Á lại run rẩy cả người, cười bồi tội, ha ha, ngày sao lại tới đây? Ai da, ngài đã lớn tuổi rồi, đáng lẽ phải ở nhà hưởng phúc mới đúng, bọn tiểu bối không dùng được, lão đầu tử chỉ có thể tự mình động thủ thôi. La Đức Mạn ánh mắt mê đắm dò xét Chu Lệ Á, cười dâm đãng nói, ngươi muốn tự mình đi về, hay là để ta bắt ngươi quay về? Chu Lệ Á sắc mặt tái nhợt, từng bước thoái lui, ta không trở về. La Đức Mạn gia gia, ngài tha cho ta đi, ta chỉ muốn đòi lại cơ thể của mình. Sở Thiên chữa trị hết vết thương, dưới sự bảo vệ của A Mạt Kỳ bước lên phía trước, cười nói, lão nhân gia ngài đừng bao giờ bị trúng kế, thủ đoạn của con nha đầu này rất độc địa, ta biết, ta biết. La Đức Mạn gật đầu liên tục, sau đó khuôn mặt nghiêm chỉnh hiếm hoi khẽ thở dài, vốn lẽ tiểu đức tử, đức khố lạp, còn có một tia hy vọng sống, nhưng lại bị tôn nữ bất hiếu của hắn cướp đi thân thể, ai, lão đầu tử ta cũng không còn cách nào, tiểu đức tử. Đức khố lạp. Sở Thiên nheo mắt cười cười, dám gọi đức khố lạp là tiểu đức tử, bối phận của lão già này ít nhất cũng là cấp bậc thượng cổ, không sai, loại người mà chính gia gia ruột của mình cũng hạ thủ. Thật đúng là hạng người lòng lang dạ sói. Đáng giết, để vợ của mình không có hậu hoạn sau này, Sở Thiên xúi dục La Đức Mạng, ngày sau vẫn chưa ra tay. Ta đang đợi mời ngài uống rượu đây, tiểu tử, ngươi cũng độc địa lắm. Lại muốn để một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy chết trong tay ta. Chật chật. La Đức Mạng nhíu mày, vuốt râu trừng mắt giáo huấn, phán quyết sinh tử của chúng thần, chỉ có Tư Đặc Ân thần hoàng mới đủ tư cách. Tên giả mạo như ngươi không được đâu, hắc hắc, ngày sau lại biết ta là giả mạo. Ta và thần hoàng lão nhân gia trông rất giống nhau mà, ngốc thật. Chỉ dựa vào khí thế là đủ biết rồi, ngươi cũng chỉ là hậu duệ long thần có chút huyết mạch chính thống mà thôi. Còn muốn lừa lão nhân gia ta sao? Nói rồi, La Đức Mạn đắc ý ngước đầu dậy, vuốt râu của mình, giáo huấn xong Sở Thiên, La Đức Mạn lại nhìn Chu Lệ Á cười dâm đảng, hắc hắc, sao ngươi lại chạy trốn? Lẽ nào là bị phong thái của lão đầu tử ta hấp dẫn, muốn lấy thân trao tặng, Chu Lệ Á cười gượng nói, có ngài ở đây, ta còn trốn được sao? Chỉ xin ngài đừng giết ta cam tâm tình nguyện về biển cấm chịu phạt, ngài đến từ biển cấm. Sở Thiên vô thức lui về sau một bước, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho A Mạt Kỳ chuẩn bị chạy trốn, ngài và Bào Uy Nhĩ bệ hạ xưng hô thế nào? Bào Uy Nhĩ là Thất Hải Chi Vương. Lão đầu tử đương nhiên phải gọi nàng là bệ hạ rồi, La Đức Mạn tặc lưỡi, gãi gãi đầu, nhưng nha đầu đó cũng phải gọi ta là thúc thúc của Bào Uy Nhĩ. Sở Thiên ngay lập tức giống như Chu Lệ Á, từ bỏ ý định bỏ trốn, chỉ có thể cười gượng khô khan nói, hắc. Ngài, không phải đến mời ta đi làm khách chứ? Hắc hắc, ta mời ngươi làm gì? Ngươi lại không phải là mỹ nữ. Đứng bên cạnh đợi đi, vậy được, ta lập tức rời khỏi đây. Ngài cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ rời khỏi đó, chờ một chút, ngươi có thể đi. Nhưng tiểu tử này phải ở lại, lão đầu tử có lời này muốn nói với hắn. La Đức Mạn chỉ vào A Mạt Kỳ, có chuyện gì thì nói đi. Ta còn phải bảo vệ ông chủ. A Mạt Kỳ không hề cung kính với hắn, thối. Tính tình thối hoắc. Giống hệt với chiến thần Mã Nhĩ Tư năm xưa. La Đức Mạn rề môi, hất cầm chỉ vào chiến thần kích trong tay A Mạt Kỳ, đừng nói lão đầu tử không nói cho ngươi biết, thứ này không phải là thứ ngươi có thể dùng đâu, nếu không muốn tăng thêm phiền phức cho ông chủ ngươi thì mau mau giấu nó đi. A Mạt Kỳ giơ chiến thần kích lên. Hừ. Ta cứ cầm nó thì thế nào, cầm nó thì cứ chờ chết đi. La Đức Mạn nói rồi bỏ qua A Mạt Kỳ, quay đầu nhìn về cửa sau quát, hai tên tiểu tử kia, các ngươi mau ra đây. Để lão đầu tử xem linh hồn trong thân thể các ngươi rốt cuộc là ai, ta đánh cược, chúng ta chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Các Nặc Bỉ Lợi đứng lên, có điều lại ấn Mạc Thác Đan vừa muốn đứng dậy xuống. La Đức Mạn thừa tướng, không cần phải đoán nữa, ta là Các Nặc Bỉ Lợi. Hiện tại chỉ còn lại thần lực tầng thứ ba, muốn chém muốn giết tùy ngươi, thần tượng A. Thì ra là ngươi. Ánh mắt La Đức Mạn nhìn Các Nặc Bỉ Lợi, lại vẫn cuồng nhiệt như lúc nhìn Chu Lệ Á, tay chân vung loạn vui sướng nói, cuối cùng cũng gặp được thần tượng rồi, Hắc Ám thần duy nhất năm đó đã thành công dụ dỗ được mỹ nữ của Quang Minh thần tộc, Các Nặc Bỉ Lợi miệng hạ, ngươi phải truyền thụ tuyệt kỹ tán gái lại cho ta a, lão bất tử nhà ngươi, cái gì mà dụ dỗ? Ta và Mã Ni, không cần giải thích gì cả, ta hiểu mà. Ồ. La Đức Mạn nhìn xung quanh dò xét, trong truyền thuyết, vận mệnh nữ thần Mã Ni, nhan sắc chỉ đứng sau Nguyệt Thần và cháu gái của ta, nàng đang ở đâu? Nghe nói năm đó hai ngươi nhân lúc chúng thần đại chiến đã bỏ trốn rồi, sao không nhìn thấy nàng ta, chuyện này không cần ngươi lo. Lão rùa háo sắc. Các Nặc Bỉ Lợi chỉ vào La Đức Mạn giận dữ quát, nếu như ngươi dám có chủ ý gì với Mã Ni, lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu. Ồ, ta hiểu mà, nếu như Mã Ni không có ở đây. Vậy thì người bên cạnh ngươi chắc chắn là thần âm mưu Mạc Khắc rồi, làm sao ngươi biết được, ngốc thật. Mạc Khắc cũng hết cách đứng dậy, cả thần tộc này ngoài đại tẩu Mã Ni ra, ta và ngươi có quan hệ tốt nhất. Vừa rồi lão bất tử cố ý nhắc đến đại tẩu, chính là đang để ngươi nói ra, mẹ nó. La Đức Mạn ngươi dám chơi xỏ lão tử. Các Nặc Bỉ Lợi giận đùng đùng lao lên. Nhưng lại bị Mạc Khắc kéo lại, bỏ đi. Bị lão bất tử này chơi xỏ không mất mặt, ai bảo trước lúc thần âm mưu ta ra đời, người ta đã là thừa tướng của hải tộc rồi, ta khinh. Thừa tướng cái gì? Trong đầu hắn chỉ biết có mỹ nữ, nếu không năm xưa, Mạc Khắc vội lấy tay che mồm của Các Nặc Bỉ Lợi, thấp giọng quát, lão bất tử này tuy không thông minh, nhưng chắc chắn là lợi hại hơn chúng ta. Ngươi dám nhắc tới chuyện đó, muốn tìm cái chết à, kết, La Đức Mạn thực lực như thế nào? Đương nhiên đã nghe thấy nhưng lời mà hai người nói, sau đó nghiến răng ken két phát ra cả âm thanh, Mạc Khắc thấy tình thế không hay, lập tức mỉm cười chuyển đề tài. Không giấu gì thừa tướng, thân thể hiện tại của hai chúng ta đều có lĩnh vực đặc thù, còn có bảo bối che giấu khí tức, ngài làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Lẽ nào ngài, ngươi đoán đúng rồi. Sắc mặt của La Đức Mạn đã khá hơn đôi chút, sau đại chiến chúng thần, lão đầu tử ta đã bế quan tu luyện một vạn năm. Lại thăng cấp rồi, xoẹt. Xoẹt, La Đức Mạn đột nhiên hít vào vài hơi, chưa đầy vài giây sau, A Mạt Kỳ cũng bất giác hít vào, sau đó cau mày nói, ông chủ, đây là mùi vị gì? Thối quá, ngươi cũng ngửi thấy sao? La Đức Mạn ngạc nhiên nhìn A Mạt Kỳ, sau đó thu lại bộ dạng lão háo sắc, nghiêm mặt nói, đây chính là người mà ta đợi đêm nay, Hắc Ám thần tộc, cao vị thần thần rủi ro Phổ Lan Đa. Tôi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.